Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, Vương Ngữ Yên thỉnh giáo. Theo Hoàng Dung, giận, một tiếng, bên cạnh Vương Ngữ Yên, Võ Mị Nhi cùng Tiểu Long Nữ cũng nhao nhao phát hiện những này chạm mặt tới người chơi. Thần tình trên mặt lập tức đều có khác biệt. Xinh xắn đáng yêu như Hoàng Dung, con người đảo một vòng, nhếch miệng lên mỉm cười, không biết nghĩ tới điều gì chủ ý xấu. Vương Ngữ Yên thì là mi tâm hơi sao, ôn nhu như trong nước mang theo vài phần hiếu kỳ. Trừ cái đó ra, Võ Mị Nhi lông mày nhíu lại, lộ ra mấy phần khinh thường cùng lăng lệ, mà Tiểu Long Nữ thì là một bộ thanh thanh đạm đạm dáng vẻ. Tựa hồ đối với những chuyện này đều không thế nào quan tâm. Những này võ hiệp cùng trong lịch sử cụ tượng hóa ra người tới vật, lập tức hấp dẫn sở hữu người chơi lực chú ý. Ta dựa vào, Vương Ngữ Yên hóa ra thật sự có xinh đẹp như vậy. Có thể ta cảm thấy vẫn là Hoàng Dung tương đối đáng yêu a. Tiểu Long Nữ lúc này có phải hay không còn chưa từng gặp qua. Ha ha ha ha, lão tử, 283, kiếm bộn rồi. Trên lầu Lan, muốn tán tỉnh Tiểu Long Nữ đội ngũ đều xếp tới cửa trường học đi. Đến phiên ngươi, liền là không biết Võ Mị Nhi năm nay bao nhiêu tuổi. Coi như không cua được Tiểu Long Nữ, bong bóng tương lai đại đường nữ hoàng cũng là không tệ, ha ha ha. Huyền Minh Thư Viện cái này một đợt nhiệm vụ không lỗ. Bốn tên tuyệt sắc tuổi trẻ thiếu nữ, liền ngay cả Tiêu Thiên ánh mắt cũng không tự chủ được bị hấp dẫn. Chỉ gặp Vương Ngữ Yên đoan trang tú lệ, Hoàng Dung xinh đẹp đáng yêu, Võ Mị Nhi điên đảo chúng sinh, Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết, thật xứng đáng một câu kia ganh đua sắc đẹp. Mỗi người mỗi vẻ bình luận, mặc dù là Huyền Minh Thư Viện học sinh, nhưng là trong tầm mắt hiện ra, bốn tên thiếu nữ thực lực có thể là tuyệt đối không yếu. Liền ngay cả nguyên tắc bên trong căn bản không biết võ công Vương Ngữ Yên, làm là hàng lâm người tiến vào trong game đều biến thành đẳng cấp level 45 cường giả. Nếu như đã đánh qua đối mặt, không ngại liền để mọi người giải một tí huyền minh quy củ của học viện. Lúc này, chỉ nghe giáp tự viện lão sư đột nhiên mở miệng, chính như mọi người thấy. Vừa rồi bốn người kia đều là Huyền Minh học viện Long Phong Vân bảng bên trên nhân vật. Sau này cũng chính là các ngươi mọi người khiêu chiến mục tiêu, Long Phượng Thiên bảng, khiêu chiến mục tiêu, từng cái thiên tuyển giả đều là nao nao, tiếp theo lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Long Phượng Thiên bảng, lúc đầu phân Thiên Long bảng cùng Thiên Phong bảng, phân biệt ghi chép mỗi một lần giao đấu sau nam nữ học sinh bên trong mạnh nhất năm học viên. Về sau có người nhận là có không công bằng ngại, dứt khoát hai bảng hợp nhất, tổng lấy 10 người, xưng là Long Phượng Thiên bảng. Keng, theo giáp tự viện lão sư giải thích, bốn tên tuổi trẻ thiếu nữ lưu động văn tự bên trên lại cho thấy tin tức mới. Vương Ngữ Yên, Long Phượng Thiên bảng thứ 5 vị. Hoàng Dung, Long Phượng Thiên bảng thứ 6 vị. Võ Mị Nhi, Long Phượng Thiên bảng thứ 10 vị. Tiểu Long Nữ, Long Phượng Thiên bảng thứ 3 vị. Dạng này một giải thích, mọi người lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trong trò chơi thiên bảng chỉ ghi chép người chơi bài danh, mà Huyền Minh trong thư viện Long Phượng Thiên bảng hiển nhiên là người chơi cùng hàng lâm người có thể cộng đồng tiến vào bài danh. Với lại Huyền Minh Thư viện nhiệm vụ mở ra trước, trong thư viện đồng thời không người chơi, chắc hẳn giờ phút này Long Phượng Thiên bảng bên trên tất cả đều là hàng lâm người. Chỉ là trừ vừa mới nhìn đến bốn người bên ngoài, còn có cái nào nhân vật? Huyền Minh Thư viện đoạt thiên cuộc chiến mỗi tháng cử hành một lần. Chỉ cần là không lên bảng người đánh bại Long Phong Vân bảng bên trên cao thủ, đều có thể thu hoạch được Huyền Minh Thư viện ban thưởng. Mong rằng mọi người cố gắng nhiều hơn. Giáp tự viện lão sư lời còn chưa dứt, Thiên tuyển giả đoàn đội bên trong sớm đã là một mảnh vỡ tổ. Wa ha ha ha ha. Cùng tiểu long nữ so chiêu. Còn có ban thưởng. Cái này thiết lập ta cho mark điểm. Dung nhi là của ta. Các ngươi đều không cần giành với ta. Ha ha ha ha. Ngữ yên muội tử. Ta tới rồi. Long nhi cao nhất. Long nhi đầy nhét. Giáp ất bính đinh bốn viện học sinh lập tức một mảnh náo nhiệt. Giờ phút này, chỉ gặp Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lộ ra tức giận thần sắc, coi thường chúng ta Long Phượng Thiên Bảng, Ngữ Yên tỷ tỷ, còn không ra tay giáo huấn một chút bọn gia hỏa này. Mặc dù Hoàng Dung lộ ra tức giận thần sắc, bất quá, tại nàng đáng yêu bộ dáng phụ trợ dưới, chẳng những không khiến người ta cảm giác đến đáng sợ, ngược lại càng thêm tăng thêm rất nhiều đáng yêu. Các người chơi chính ngươi một câu ta một câu thảo luận đến náo nhiệt. Đột nhiên trong lúc đó, chỉ gặp Hoàng Dung xinh đẹp mặt trầm xuống, lật bàn tay một cái, một mảnh kim quang lóng lánh bỗng nhiên xuất hiện không trung. Mãnh liệt bắn mà đến, mãn thiên hoa vũ trịch kim châm. Trong tiểu thuyết, Hoàng Dung cũng không có đem một chiêu này học hết, nhưng mà làm là hàng lâm người Hoàng Dung. Sử dụng mãn thiên hoa vũ trịch kim châm lại là vô cùng lợi hại. Mây lúc, toàn trường kim quang sán lạn, mỗi một mai kim châm nhìn như nhỏ bé, nhưng lực tổn thương tuyệt đối không yếu. Chỉ cần bị nó trúng đích, trực tiếp chụp giảm 99.999 điểm HP. Trung thượng mấy viên, liền là trực tiếp miểu sát. Cũng may mắn ngay trước Huyền Minh Thư Viện giáp ất bính đinh bốn viện lão sư mặt. Hoàng Dung có lưu chỗ trống, mãnh liệt bắn kim châm chỉ có mười mấy viên là nhắm chuẩn người chơi phát ra. Cho dù dạng này, vẫn là đem đứng mũi chịu sào mấy người dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cũng không dám lại tùy tiện trêu chọc o, tựa hồ đối với kết quả như vậy hết sức hài lòng. Chỉ gặp tiểu Hoàng Dung nhẹ hừ một tiếng, lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ. Dung nhi muội muội, không nên hồ nháo. Nhìn thấy Hoàng Dung nghịch ngợm gây sự, Vương Ngữ Yên không khỏi mi tâm hơi sao. Sau một lát, ánh mắt cướp qua đám người, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, một chút suy tư liền mở miệng hỏi thăm. Lần này Huyền Minh Thư Viện học viên bên trong, nghe nói có một người tiến vào vấn thiên các leo lên tầng thứ 6. Không biết là ai, lời còn chưa dứt, không biết bao nhiêu đảo ánh mắt, xoát lần nữa rơi xuống Tiêu Thiên trên thân. Tiêu Thiên lên lầu chuyện này, thậm chí ngay cả Vương Ngữ Yên bọn người biết, hơn nữa còn chủ động mở miệng hỏi thăm. Hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ Vương Ngữ Yên cực kỳ thông minh. Thấy một lần những này có lẽ hâm mộ, có lẽ ghen ghét, có lẽ kinh trù ánh mắt, lập tức minh bạch điểm tích lũy. Ánh mắt ôn nhu lập tức nhìn về phía Tiêu Thiên, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Nghe nói Huyền Minh Thư Viện hỏi các dấu có thật nhiều huyền diệu công pháp, để cho người ta rất là hiếu kỳ, không biết cùng nhà ta lang vòng phúc địa so sánh như nào. Ngoạn tao, Ngữ Yên muội tử, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Trong đầu chính lướt qua vô số suy nghĩ, chỉ gặp Vương Ngữ Yên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Tiếp theo mở miệng nói, ta tại võ học công pháp một đạo hết sức cảm thấy hứng thú. Cũng nghe nghe trong lầu các cất giấu năm, ba kinh người, chỉ là đồng thời không có cơ duyên tiến vào. Không biết có thể có cơ hội. Có thể có cơ hội đem bên trong một hai. Nói tại ta nghe. Cái gì? Ngữ Yên muội tử, ngươi quả nhiên là muốn cùng ta tâm sự a. Nguyên tác bên trong Vương Ngữ Yên liền là lấy đọc nhiều võ học quần thư mà nghe tiếng, mà làm là hàng lâm người Vương Ngữ Yên, tựa hồ đối với võ đạo thư tịch hứng thú còn muốn rất tại nguyên tác. Nói xong những lời này, chỉ gặp Vương Ngữ Yên khuôn mặt nhỏ đã kinh biến đến mức càng đỏ. Ôn nhu thái độ khiến người rất động lòng, cũng càng khiến người ta phát điên. Phát điên là, loại này ôn nhu động lòng người tiểu nhi nữ thái, thế mà chỉ là đối với Tiêu Thiên một người. Nha, đã dạng này, làm sao cũng muốn giả mạo học phách, giận Trang một đợt bức không thể a. Nghĩ tới đây Tiêu Thiên cũng là cười đáp lại, không phải liền là khóa ngoại phụ đạo à, đương nhiên có thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.